Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 277, tài nguyên tu luyện tới tay. Về sau Trương Kiền cống hiến ra tới 3 khỏa. Hết thảy có 9 khỏa thiên nguyên quả sắp bị giao dịch. Tin tức ta đã thông chi xuống. Đến lúc đó các ngươi có khả năng tự mình lựa chọn giao dịch đối tượng. Trừ Huyền cười nói, chiến cơ cấp tốc tiến lên. Bất quá chỉ là qua mấy phút, Chu Hạo điện thoại liền vang lên, một cái không biết dãy số đánh tới. Ngay sau đó hắn còn thu vào 2 đạo tin tức. Bên cạnh, Trương Kiền, Chu Kim Nham điện thoại cũng đều vang lên. Chu Hạo, các ngươi tạm thời không cần để ý tới. Đợi sau khi trở về sàng chọn một thoáng. Trừ Huyền nói, rõ ràng, những này là những đại thế lực kia nhân viên đánh tới. Chu Hạo ba người gật đầu. Chỉ cần là số xa lạ, Chu Hạo đều không tiếp. Đến mức tin tức, hắn thì là nhìn một chút. Rất nhanh, Chu Hạo về tới Lẫm Nguyệt Hải căn cứ. Trừ Huyền ba người ngồi chiến cơ. Rời khỏi nơi này, Chu Hạo. Nơi xa, Địch Lỗi đi tới, nhìn xem Chu Hạo, trong mắt có một tia sốt ruột. Trên người ngươi có 4 khỏa thiên nguyên quả sao? Ngoặc kép, Địch Lỗi hỏi. Đúng, Chu Hạo gật đầu. Vậy có thể hay không giao dịch cho ta một khỏa? Tài nguyên lời nói ta hiện tại không bỏ ra nổi đến. Bất quá 3 ngày sau khẳng định hội giao cho trong tay của ngươi. Địch Lỗi bảo đảm nói. Có khả năng, Chu Hạo tay phải vừa nắm, trong tay xuất hiện một quả màu vàng nhạt khô quắt trái cây. Thiên nguyên quả, ngoặc kép, Địch Lỗi thấy trái cây này, trong mắt lập tức lộ ra vô cùng vẻ khát vọng. Hắn là thiên nguyên cảnh cường giả, không cần thiên nguyên quả, thế nhưng người đứng bên cạnh hắn khẳng định cần. Cho ngươi, Chu Hạo không do dự. Trực tiếp đem trái cây đưa tới. Tạ ơn, Địch Lỗi nói cảm tạ. Xem Chu Hạo không chút do dự đem trái cây cho hắn. Trong lòng có của hắn điểm cảm động. Luận thực lực, lúc này Chu Hạo toàn lực bùng nổ. Thực lực là không thua hắn. Không có giao hảo hắn tất yếu. Hiện tại hắn tài nguyên đều không có lấy ra. Chu Hạo liền đem trái cây cho hắn. Không có việc gì. Chu Hạo cười cười, hắn cùng Địch Lỗi cũng xem như người quen cũ. Tại Chu Hạo trong lòng, Địch Lỗi là bằng hữu của hắn. Sau đó, Địch Lỗi cùng Chu Hạo nói chuyện với nhau vài câu. Địch Lỗi liền ngồi chiến cơ, vội vã rời đi. Này Lẫm Nguyệt Hải căn cứ tạm thời giao cho Chu Hạo đến xem một thoáng. Chu Hạo cũng không vội mà về nhà. Hiện tại thiên nguyên quả còn không có giao dịch xong. Hắn về nhà thoại, đoán chừng người của thế lực khác hội đi thẳng tới trong nhà hắn. Tiếp xuống 3 khỏa nên giao dịch cho ai đâu? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng suy nghĩ. Hắn điện thoại di động lên tin tức rất nhiều. Có thiên nguyên cảnh cường giả phát đưa tới. Còn có nguyên khí giả, đạo pháp quán, huyền mạc liên minh tam đại thế lực gia tộc. Môn phái chờ phát đưa tới, cộng lại tương đương với 13 cỗ thế lực cần. Ông, bỗng nhiên, Chu Hạo điện thoại chấn động lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số, cười cười, sau đó nhận nghe điện thoại. Lăng Phong, Chu Hạo nói, Chu Hạo, này thiên nguyên quả ngươi nhất định phải bán cho ta một khỏa a. Ta bây giờ bị kẹt ở địa nguyên cảnh đỉnh phong. Căn bản không cảm giác được bình cảnh. Huynh đệ đột phá đến thiên nguyên cảnh liền nhờ vào ngươi. Lăng Phong thanh âm lo lắng vang lên. Đến mức tài nguyên, ta gia tộc đã chuẩn bị xong. Có thể lập tức cho ngươi. Được, Chu Hạo gật đầu. Nói, ta ngay tại Lẫm Nguyệt Hải căn cứ. Ta lập tức tới ngay. Lăng Phong rõ ràng hưng phấn lên. Nói vài câu, cúp điện thoại. Lăng Phong chỗ chính là một đại gia tộc, mà lại thực lực rất hùng hậu dáng vẻ. Lăng Phong là Chu Hạo tại tu luyện không đến bao lâu thời điểm liền gặp phải. Thỉnh thoảng cũng liên hệ. Lăng Phong thỉnh cầu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó Chu Hạo lại là điều tra lấy tin tức. Ánh mắt của hắn đứng tại một chỗ, nơi đó có một đạo tin tức là Hà Gia Phát đưa tới. Đối với Hà Gia, Chu Hạo biết đó là Hà Gia hắn chỗ gia tộc. Hà Gia kỳ vi nghiên cứu biến dị động vật làm ra rất lớn cống hiến. Bất quá tại sau khi hắn chết, Hà Gia không có thiên nguyên cảnh cường giả xuất hiện. Chu Hạo suy nghĩ một chút, gọi điện thoại đi qua. Chu Hạo tổng quán chủ. Đối diện truyền đến một đạo thanh âm cung kính. Hà gia chủ, ta bây giờ đang ở Lẫm Nguyệt Hải căn cứ. Nếu như ngươi mong muốn hối đoái một khỏa thiên nguyên quả, vậy liền tới nơi này đi. Chu Hạo nói, vâng, Chu Hạo tổng quán chủ, ta đến ngay tới. Đối diện thanh âm bỗng nhiên biến đến vô cùng kích động. Hà gia gia chủ đều cho là mình không có cơ hội. Hiện tại hy vọng lại trong nháy mắt đến. Cúp điện thoại, Chu Hạo lại là dò xét một thoáng, nghĩ muốn lựa chọn cuối cùng một nhà. Ông, điện thoại di động của hắn lại vang lên. Lý Thương, Chu Hạo cười nói, Chu Hạo, trong tay ngươi thiên nguyên quả còn nữa không? Ngoặc kép, Lý Thương hỏi, có ba khỏa đã cùng người hắn đã nói, còn thừa lại một viên cuối cùng. Lý Thương, ngươi hoặc là, ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, ta biết mình tiềm lực, địa nguyên cảnh đỉnh phong sẽ chấm dứt, cho dù có thiên nguyên quả, cũng gần như không có khả năng đột phá. Lý Thương lắc đầu nói, ta là vì tiền gia cầu được, có khả năng, một viên cuối cùng liền đưa tiền nhà. Chu Hạo không do dự, đáp ứng xuống, bốn khỏa thiên nguyên quả đều đã có mục tiêu. Chu Hạo trực tiếp đổ bộ nguyên khí giả diễn đàn, sau đó nói rõ một thoáng. Chu Hạo, thời gian dài như vậy không thấy, thực lực của ngươi đều đã đạt đến hiện tại trình độ. Sao ta tốc độ tu luyện nhanh hơn? Lăng Phong cùng Chu Hạo mặt đối mặt trò chuyện với nhau. Vận khí tốt, gặp phải cơ duyên tương đối nhiều. Chu Hạo cười nói, tại hắn cùng Lăng Phong trò chuyện sau mấy tiếng, Lăng Phong liền ngồi chiến cơ đến nơi này, mong muốn tích lũy một phần theo nhất nguyên cảnh đến địa nguyên cảnh đỉnh phong tài nguyên kỳ thật. Không tính khó, không phải toàn bộ Hoa Hạ cũng không có nhiều như vậy địa nguyên cảnh đỉnh phong nguyên khí giả. Chân chính khó được là đột phá bình cảnh. Dĩ nhiên, đạt đến thiên nguyên cảnh, mong muốn tích lũy tài nguyên rất khó. Thiên nguyên cảnh bất kỳ một cái nào tiểu cảnh giới cần có tài nguyên đều là theo nhất nguyên cảnh đến địa nguyên cảnh đỉnh phong tài nguyên gấp bội. Thật hoài niệm trước kia thực lực vượt qua cuộc sống của ngươi. Lăng Phong nói đùa, mặc dù Chu Hạo thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hắn cũng không có cái gì e ngại. Chu Hạo cũng không thèm để ý, cùng hắn tùy ý trò chuyện với nhau. Tại Lăng Phong về sau, Hà gia gia chủ cùng cuối cùng tiền gia cũng là đến đây, giao cho Chu Hạo tài nguyên, mà tại ba ngày sau, Địch Lỗi trở về, đem cuối cùng một phần tài nguyên giao cho Chu Hạo. Địch Lỗi, ta đây liền đi trước, tập hợp đủ tài nguyên về sau. Chu Hạo không tiếp tục dừng lại, ngồi chiến cơ, cấp tốc hướng về gai thành phố bay đi. Bên trong chiến đấu cơ, Chu Hạo trong mắt tràn đầy nụ cười. Không gian của hắn trong túi nằm đông đảo dược thảo, linh quả, tương phong lan, huyền long quả, chu ngọc quả. Đây đều là đối với tự thân không có tác dụng phụ, có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên dược thảo, linh quả. Nguyên khí xã trên điện thoại di động có rất nhiều bảo vật, nhưng là căn bản là không có cách hối đoái đi ra. Hiện tại cũng không có vị nào nguyện ý bán bảo vật. Chính bọn hắn đều không đủ dùng. Chu Hạo muốn có được, chỉ có thể chính mình đi tìm tìm. Hắn coi như thực lực mạnh hơn, nhưng là một người tìm kiếm được tài nguyên khẳng định có hạn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.